Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, giúp ngươi toán một lần. Một cái lăn chữ, nghe không ra buồn vui, dường như tự nói, đạo kiêu anh xuống mặt đất linh lực, nhưng mang theo khí tức kinh khủng, để yêu vương kinh hãi không thôi, chân chính nguyên anh lực lượng. Đối mặt với một bộ sao sạc bóng lưng, năm vị yêu vương sắc mặt thay đổi mấy lần, không dám đảm đương thật ra tay. Đi, chấm ngoặc kép, Văn Thất Dạ ánh mắt phức tạp mắt nhìn xa xa Từ Ngôn. Trước tiên bay lên không? Lôi Vũ đám người tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Từ Ngôn trước ác đấu Hà Mẫu cảnh tượng đã đem bọn họ kinh sợ. Bất đắc dĩ năm vị yêu vương rời đi Linh Thủy Thành. Liền như vậy Thiên Bắc đưa mắt nhìn yêu vương đi xa, Vương Khải thở phào một hơi, nhìn về phía sau lưng Nguyên Anh cùng Hư Đan, vung vung tay, Vương Khải phân phó nói, trở về chữa thương đi, có sức lực, giúp đỡ người phàm thành trấn dẫn đi Hồng Thủy, nạn Hồng Thủy qua đi, gặp người chết, hạo kiếp tuy rằng kết thúc, thế nhưng Hồng Thủy đã tràn ngập mấy vạn dặm nơi, đối với người phàm mà nói. Trận này dòng lũ chính là tai nạn, hơn nữa không cách nào chống đối. Nhạn Hành Thiên khom người lĩnh mệnh, mang theo may mắn còn sống sót môn nhân rời đi Linh Thủy Thành. Thiên Quỷ Tông một phương giống như theo sát bỏ chạy, lần này Kim Tiễn Tông Nguyên Anh bỏ mình hai người. Thiên Quỷ Tông Nguyên Anh chết rồi năm vị, chín vị điện chủ, hiện tại liền còn lại bốn vị. Khâu Hàn Lễ liếc nhìn xa xa Từ Ngôn, lung lay đầu. Thở dài một tiếng liền như vậy ly khai. Một thân vết thương Lâm Vũ mang theo lo lắng ánh mắt cũng rời đi Linh Thủy Thành. Còn tai kiếp khó bên trong hầu như không bị thương tích gì Phỉ Lão Tam. Càng ngoan ngoãn theo tông môn cường giả rời đi. Tinh minh Phỉ Lão Tam đã sớm nhìn ra Từ Ngôn ở tâm thần rung mạnh. Dưới tình huống này cũng không cần đi phía trước tập hợp mới tốt. Sở Bạch Bản muốn lưu lại, lại bị Vương Khải phất tay đánh đuổi. Theo tu sĩ rút đi, may mắn còn sống sót biên quân cũng từ từ thối lui ra khỏi tòa này tàn phá biên quan. Ở tướng quân dẫn dắt đi tòa tiếp theo thành trấn cắm trại. Không lâu sau đó, phế tích giống như trong thành lớn, chỉ còn dư lại hai vị thần văn, cùng ngồi bất động xa xa Từ Ngôn. Nhìn Từ Ngôn bóng lưng, Vương Khải khe khẽ thở dài, chọn nơi vẫn tính sạch sẽ địa phương ngồi khoanh chân. Hà Điền cùng hắn, hai người liền như vậy yên lặng khôi phục thương thế, không có đi quấy rối đối phương. Bọn họ có thể thấy, Từ Ngôn lúc này đang lâm vào khúc mắc trong đó, có thể hay không giải khai, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người bên ngoài là không giúp được gì. Xa xa, sao sạc bóng người ngồi xuống chính là một tháng. Này một tháng đến, Từ Ngôn trong hai mắt vệt trắng vẫn tồn tại. Vận chuyển một tháng lâu tiên mi quỷ nhãn, vẫn chưa nhìn đến bất kỳ hồn phách, Từ Ngôn tâm đầu trở nên càng ngày càng nặng nề, mất đi nương tử đau khổ, để hắn lâm vào khúc mắc, rơi vào sâu sắc mê man. Sau một tháng, Từ Ngôn thân ảnh trước sau không nhúc nhích, hắn bên người xuất hiện một đầu lợn đen, mũi thật dài, răng nanh sắc bén, thân hình cường tráng, khí tức hung lệ, chỉ là trong mắt không hề linh động. Cùng tầm thường dã thú không khác, bị Từ Ngôn từ tử phủ bên trong thả ra Hắc Châu lần thứ hai trở thành lợn đen dáng dấp. Khí tức có thể so với đại yêu, nằm úp sấp ở dưới chân, thế nhưng luôn cảm thấy thiếu mất cái gì? Thiếu mất cái gì đây? Từ Ngôn ở tự hỏi, nguyên lai thiếu cái kia loại huynh đệ giống như tình thân. Lúc này càng giống như chủ tớ mà thôi, liền ngươi, cũng cách ta đi sao? Nhìn về phía lợn đen, Từ Ngôn thấp giọng tự nói, khò khè, khò khè. Lợn đen ngẩng đầu, dùng mũi củng củng chủ nhân, phát sinh thân mật tiếng kêu, cũng như năm đó ở tại trong chuồng heo tiểu hắc chư. Khô nứt khóe miệng dần dần kéo ra một nụ cười khổ sở. Từ Ngôn vỗ lợn đen đầu, tiểu hắc chư vẫn còn, cứ việc trở nên khờ ngốc như thần trí chưa mở. Nhưng nó nhưng vẫn là tiểu hắc chứ, chỉ là thần hồn không ở, ngươi không đi, ngươi vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép. cảm thụ được tử phủ bên trong chân chính Nguyên Anh. Từ Ngôn ngước nhìn vòm trời, trong lòng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Liền như vậy từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, tiểu hắc long hồn hóa thành sinh cơ, mà phần này sinh cơ đang chảy xuôi ở trong tử phủ Nguyên Anh trên người. Vì lẽ đó tiểu hắc trước sau tồn tại, chưa từng rời đi nửa bước. Từ buồn rầu bên trong chấn tác, trong mắt một mảnh thâm thúy. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lần này ngàn năm hạo kiếp. Hắn muốn từ bên trong suy đoán ra hạo kiếp chân tướng. Quay lại mở này sương mù dày đặc, theo thầy không có xương, đến thê không hồn, cuối cùng là bị Bàng Hồng Nguyệt lấy tính mạng phá hủy Tiết Sơn chủ nhân. Ba người này quái dị, đều có một cái chung địa phương. Bọn họ, thật giống cũng không phải là thế gian này người. Hà Mẫu tuy rằng mạnh mẽ đáng sợ, lại không phải không cách nào chiến thắng. Loại quái vật này xuất hiện, chỉ có thể quy kết vì là Tiết Sơn chủ nhân. Đạo kia ma hồn giống như thân ảnh, là Tiết Sơn chủ nhân mang đến Hà Mẫu, mang đến man tướng, mang đến man binh, mà chút được gọi là ma tộc quái vật, có thể là Tiết Sơn chủ nhân uẩn hóa mà tới. Ngàn năm hạo kiếp, chấm ngoặc kép, nhớ tới hạo kiếp cuối cùng nguyên do là bởi vì chính mình mà lên. Từ Ngôn đột nhiên chấn động trong lòng, Tiết Sơn chủ bởi vì hắn Từ Ngôn mà đến, như vậy ngàn năm trước hạo kiếp, lại vì là cái gì? Lẽ nào cũng vì hắn Từ Ngôn mà đến? Nhớ tới sinh cơ tiêu tan thời khắc, trận kia ở trong sông cùng quái dị bóng người màu đỏ ngòm ác chiến mộng cảnh, một cái để Từ Ngôn tâm quý suy đoán xuất hiện ở trong lòng. Hắn đã sớm gặp Tiết Sơn chủ nhân, càng cùng Tiết Sơn chủ nhân ác chiến quá nhiều năm, cuối cùng đem phong ấn tại Thông Thiên Hà nơi sâu xa. Mà mình thì đã tiêu hao hết sức mạnh chìm vào đáy nước, cuối cùng bị lão đạo sĩ cứu. Ngàn năm trước, hắn Từ Ngôn cũng đã tồn tại. Chuyển thế luân hồi, không thể tin nghi hoặc tiếng vang lên. Tính toán đến trình độ như thế này, Từ Ngôn ngay cả mình cũng bắt đầu không thể tin tưởng. Bởi vì chuyển thế câu chuyện quá mức hoang đường. Hay là thật sự có chuyển thế câu chuyện? Chấm ngoặc kép. Vương Khải thanh âm từ phía sau truyền đến. Lúc này vị này thần văn đang chậm rãi đi tới. Ma ảnh là Thiên Hà Loan bên trong phong ấn đồ vật. Hắn tới tìm ta. Hắn vì sao tới tìm ta? Từ Ngôn không có quay đầu lại, tự nói giống như thấp giọng nói rằng, không tiếc lấy Hà Mẫu lực lượng diệt một châu nơi, cũng phải tìm được vật cần. Hành động như thế chỉ có thể nói rõ ngươi là bảo bối. Vương Khải ở Từ Ngôn bên cạnh ngồi xuống, nói, thiên đại bảo bối, thế gian duy nhất, ta là bảo bối. Từ Ngôn mất cảm giác cười cười, nói, ngoại trừ kim đan cùng chân anh ở ngoài, ta có khác biệt gì đây? Kim đan có khác biệt gì? Vương Khải lông mày trống lên, nói, chân anh có khác biệt gì? Ngôn ca nhi, người không có hồ đồ đi, thiên hạ này không có kim đan. Cũng không có chân chính Nguyên Anh. Này không gọi bất đồng, cái này gọi là tuyệt nhiên bất đồng. Người cùng chúng ta không giống nhau, rất khác nhau. Đúng đấy, ta cùng người khác không giống nhau. Vì lẽ đó hắn tới tìm ta, muốn đoạt ta đầy cụ bản thể. Coi như chiếm được, lại có thể thế nào? Chủ tể vùng thế giới này sao? Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn nhìn phía Vương Khải, trầm giọng nói rằng, Vương Bát Ca, ta cả đời này chưa có cầu người. Coi như ta cầu ngươi một lần. Ngươi là thần toán tử, giúp ta tính toán một chút Hồng Nguyệt hồn phách đến cùng ở nơi nào. Mặc dù thuộc về vào địa phủ, ta cũng biết đi địa phủ tìm nàng. Ngôn ca nhi, người chết không thể sống lại. Chấm ngoặc kép. Vương Khải nói rồi nửa câu, nửa câu sau lại cũng không nói ra được. Bởi vì hắn trước mặt vị này chính là khởi tử hoàn sinh. Cũng được, là ngươi đỡ được Tình Châu hạo kiếp, ta giúp ngươi toán một lần. Vương Khải ánh mắt ngưng lại, từ trong lồng ngực lấy ra 9 viên thông thường tiền đồng. Lúc này Hà Điền đi tới, nhẹ nhàng đè xuống Vương Khải vai đầu, tính toán thiên cơ. Bát ca, ngươi nghĩ xong, bằng này 9 viên thông thường tiền đồng, ngươi không hẳn chịu đựng được phản phệ lực lượng. Hà Điền trong giọng nói mang theo lo lắng. Mất đi 9 cái đồng tiền dị bảo, Vương Khải lại nghĩ thôi diễn thiên cơ, đánh đổi không phải chuyện nhỏ. Năm đó tính ra 8 chữ liền muốn mất đi 2 ngón tay. Bây giờ lấy thông thường tiền đồng tính toán, có thể sẽ bị trọng thương thần hồn, thậm chí thần hồn tiêu vong. Vương Khải cười lắc lắc đầu, không nói gì. Nếu Từ Ngôn giải khai không vui kết thúc, hắn quyết ý tận lực giúp lần trước. Ào ào ào, 9 cái đồng tiền bị vứt lên, theo hai tay nhanh chóng bắt. Vương Khải vận dụng huyền ảo tính toán pháp môn, vẻ mặt nghiêm túc suy tính đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.